Tiên tử xin tự trọng, chương 865, hào hào xem hào hào học. Góc truyện audio.com, Liêu Tô duỗi tay ngắn nhỏ ở trước mặt Lý Vô Tiên đong đưa a đong đưa, ngạc nhiên nói, ngươi cùng ta đang nói chuyện hào hào đều có thể thất thần, đang suy nghĩ gì đấy? A hát, không có gì. Lý Vô Tiên nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ kia biến thành cầu trước mắt, thần sắc lại có vài phần cổ quái. Nó lỗ mũi thật sự không lớn, bởi vì nó căn bản ngay cả mũi đều không có, lấy đâu ra lỗ mũi. Cách không phải, chủ yếu là cảm giác tương phản, cảm giác không hài hòa quá đậm rồi. Lý Vô Tiên giờ phút này so với bất kỳ kẻ nào trên thế giới càng rõ ràng Liêu Tô có bao nhiêu đẹp, một tiên tử tuyệt sắc như vậy, vì sao muốn dùng hình thái như vậy bày ra trước mặt người khác. Nói giấu rốt điệu thấp a cũng không đúng a, không hợp tính tình của Liêu Tô a, cho dù là thời điểm không dùng mỹ nhân chi hình, vậy cũng hơn phân nửa là một mặt quỷ hung dữ a. Lý Vô Tiên tỉnh ngộ chút gì đó. Lúc trước hỏi nó, ở trong lòng ngươi, thái độ của sư phụ quan trọng như thế sao, bị nó bất động thanh sắc mà đem chủ đề chuyển rời rồi. Hôm nay xem ra, đây mới là mấu chốt đấy. Truyền thừa của ta gì đó, có nên giết hay không gì đó, hỏi ngươi mấy vấn đề gì đó. Đều là lừa mình dối người đấy, vấn đề chân chính là thái độ của sư phụ a. Lý Vô Tiên nháy nháy con mắt cố ý hỏi. Ta nói, ngươi xinh đẹp như vậy, luôn biến thành cầu ngồi xổm trên vai sư phụ ta làm gì vậy? Liêu Tô mặt không biểu lộ, ngươi còn nhỏ, không hiểu đạo lý khám phá biểu tượng, là cầu là người hay là bổng, lại có ý nghĩa gì? Lời này của ngươi lừa gạt người khác còn không sai biệt lắm. Làm như ta không biết ngươi vậy, Lý Vô Tiên trong lòng a a, miệng nói, sẽ không phải là thích bị sư phụ ta ôm vân va ách. Ta đều làm cầu còn có thể giải thích như vậy, Liêu Tô cả giận nói, hắn lúc nào vân vê qua ta a, muốn chết sao? Vậy chính là, Lý Vô Tiên con mắt xoay vòng, cười nói, sợ hình người cùng sư phụ xuất song nhập đôi bị người hiểu lầm quan hệ. Liêu Tô vui vẻ, lời này có lý, không sai, chính là như vậy đấy, nhưng thật ra, ở trong lòng người biết rõ, cũng đã là xuất song nhập đôi rồi nha. Lý Vô Tiên cười hì hì nói, người biết có lẽ không chỉ có một mình ta a, nghe nói đám long tử trên biển. Chỉ có người tư tưởng bẩn thỉu nhất, Liêu Tô lớn tiếng nói. Hơn nữa, linh hồn mà thôi có thể làm chuyện gì, xuất xong cái gì nhập đôi cái gì, nhàm chán. Người vừa rồi còn rất tán thành đấy, vì sao lại thay đổi rồi? Linh hồn mà thôi có thể làm chuyện gì? Người ngày hôm qua nói lời này ta còn tin, nhưng hiện tại ta ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này, linh hồn chẳng những có thể làm, cho dù ở trong mơ cũng có thể làm, còn có thể làm 36 chiêu đấy. Trợn mắt nói dối, chỉ hưu bảo ngựa quả nhiên là nghệ năng truyền thống a, Lý Vô Tiên lời gì cũng không nói, chỉ mở to mắt vô tội nhìn nó, ý tứ đều biểu đạt trong im lặng rồi. Nếu nói để cho hoa đào nở cùng một chỗ, hắn đem ngươi cùng giao quang đều ôm, có tính không? Sách cái này có phải chứng đạo không? Thật cao cấp a, hi hi. Cũng không biết Liêu Tô có phải cũng nghĩ đến vấn đề này hay không, nhìn thần sắc kia của Lý Vô Tiên quả thật tức lăn cầu. Liêu Tô chống nạnh giận dữ. Tiểu nha đầu, ánh mắt người từng trải cái gì? Linh hồn đương nhiên cái gì cũng không thể làm, chẳng lẽ ngươi thật sự làm cái gì sao? Đau cũng không đau còn tới giả hiểu. Lý Vô Tiên liền trơ mắt nhìn Liêu Tô quay người bay đi rồi. Liêu Tô mắng to mà thối lui ra khỏi trò chuyện, góc truyện audio.com. Nó đều thiếu chút nữa đã quên chính mình chạy tới cùng xú nha đầu này nói chuyện phiếm là để làm gì, ra cửa mới nhớ tới là vì xác nhận một chút trạng thái của nàng cùng giao quang. Thật ra đối thoại nửa đoạn trước cũng đã xác nhận ít nhất trong thời gian ngắn là có thể ly khai sẽ không xảy ra vấn đề. Xác nhận xong là được rồi nha, vì sao còn phải cùng nàng kéo bảy kéo tám, hoa đào gì đó, cuối cùng tự rước lấy nhục anh. Nói trở lại, lần này Tần Dịch giống như mở ra tư thế mới a, hắn biết rõ linh hồn cũng có thể cái kia rồi. Liêu Tô giật mình, quá nguy hiểm rồi. Bay ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tần Dịch hai mắt vòng vòng mà nằm sấp trên mặt đất giống như bị ai đánh. Liêu Tô phiền não gì cũng không còn rồi, đại hỉ vỗ tay. Ai hiểu tâm ý ta như vậy? Good job, lại thấy Lý Thanh Quân tựa ở trên thân cây cách đó không xa, khoanh tay thản nhiên nói. Vô Tiên tình huống như thế nào? Rất tốt, nàng không sao. Liêu Tô bay vòng quanh Tần Dịch cười nói. Người đánh, Lý Thanh Quân ngữ khí lạnh lùng. Xú nhà đầu kia ở trong mơ nói, ta cùng cô lớn lên giống như vậy, sư phụ có muốn bày cùng một chỗ hay không? Người này rõ ràng lộ ra nụ cười. Ta đợi hắn lạc đàn đã lâu rồi. Liêu Tô cười đến mức lăn qua lăn lại, lăn một nửa lại bỗng nhiên dừng lại. Đây cũng là nở cùng một chỗ. Thao đàn, hiện tại vì sao nghe cái gì đều sẽ nghĩ tới cái này. đạo cao đại thượng của ta, chờ mong nhận thức chưa hoàn chỉnh của mình, tương lai tiếp tục hoàn thiện, nói không chừng con đường chứng trên thái thanh liền ở chỗ này, tại sao lại bị chơi thành như vậy? Liêu Tô bi phẫn không hiểu, xú đào hoa, ai muốn cùng ngươi nở cùng một chỗ? Lý Thanh Quân, Liêu Tô ý thức được thất thố, nói lầm bầm, dù sao đánh thật tốt. Lý Thanh Quân nói, có phải các ngươi muốn đi đúng không? Tần Dịch trên mặt đất biểu thị chính mình vẫn tồn tại. Tìm được thuốc liền trở về. Lý Thanh Quân cúi đầu nhìn hắn. Tìm được thuốc liền trở về. Ngoại trừ tình cảnh không đúng ra, dường như có thứ gì đó quen thuộc. Người xác định, Lý Thanh Quân do dự một chút, vẫn là nói. Xác định sẽ không tìm thuốc trở về, liền không còn kịp nữa. Sẽ không, lần này sẽ không. Liêu Tô thay hắn trả lời. Chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hiện tại cho dù là giao quang thời gian ngắn xâm chiếm chất nữ của ngươi cũng có thể đổi trở về, sẽ không tiêu vong. Vậy cho dù bị chiếm vài ngày cũng không gấp, chờ ta trở về đánh nàng. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là không gấp? Lời tuy như thế, Lý Thanh Quân trong lòng ngược lại xác thực yên rồi, dù sao cùng lần trước không đồng dạng, chung quy không có khả năng lặp lại luân hồi. Nàng cũng là sảng khoái. Vậy các ngươi lúc nào lên đường? Liêu Tô kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Người ý tứ này giống như là muốn đuổi người đi. Lý Thanh Quân hừ lạnh nói. Chẳng lẽ không nên, sớm chút xéo đi. Thật ra Liêu Tô rất muốn nói ngươi trốn được mùng 1 không trốn được 15, bất quá lời này khiến cho mình trong lòng yêu tư cũng liền không muốn nói rồi. Lại nghe Tần Dịch tội nghiệp nói. Ta muốn trị thương. Hiện tại ta mới là bệnh nhân. Tìm cò cùng trai của ngươi đi. Lý Thanh Quân một thân thoải mái mà đi vào tẩm cung xem chất nữ. Tần Dịch bi phẫn, chính mình nhiều lần thay mọi người trị thương tận tâm tận lực, đến phiên chính mình muốn trị thương vì sao lại không ai quản đấy. Hắn ý đồ ở chỗ Bổng Bổng tìm một chút ôn hòa. Bổng Bổng ta, Liêu Tô cười lạnh, góc chuyện audio.com. Đáng đời, không phải ta nói ta muốn trị thương, liên quan gì tới ta? Chấm, Liêu Tô bị dọa nhảy dựng, nhảy ra xa xa. Chính mình quấn thời huyễn chi xa chơi a, thích trị bao lâu liền trị bấy lâu. Quái, Bổng Bổng phản ứng vì sao lớn như vậy? Tần Dịch như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Ồ, ngay cả Bổng Bổng đều như vậy, giữa người với người còn có chút độ ấm cơ bản sao? Bất kể Tần Dịch là trị thương thế nào, đại ly cốc cuối cùng là trở về quỹ đạo bình thường. Trước sau trải qua nửa tháng, bệ hạ long thể khôi phục đã bắt đầu thượng triều. Thật ra chút thời gian này thật sự không dài, hoàng đế nhà khác thật sự muốn sinh bệnh gì đó, nửa tháng còn chưa chắc khỏi đấy, mọi người vốn đã chuẩn bị tốt tối thiểu 2-3 tháng, không ngờ bệ hạ nhanh như vậy liền khỏi rồi. Cũng không biết nên vui mừng hay là nên thở dài, thật vất vả thừa cơ làm chút quyền, chỉ sợ lại muốn bị bệ hạ ấn trở về. Mặc dù hôn nghi chi sự kia giống như đã quên nói, mọi người cũng không có lại thúc hỏi, dù sao nghe nói hoàng phu đều ở trong tẩm cung không ra ngoài rồi, vậy không chừng những ngày này cái gì cũng làm xong rồi. Một ít lão thần nhìn bụng của thiếu nữ bệ hạ đều nhịn không được lộ ra nụ cười hiền lành hòa ái. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, chống má nghe phía dưới nghị sự, tâm tư lại sớm đã bay đến mộng cảnh đêm đó. Cũng là cung vàng điện ngọc, cũng là long ỷ, mình cùng sư phụ học tập 36 tán thủ. Là chờ sư phụ trị thương đi ra liền thực tập, hay là chờ hắn tìm thuốc trở về? Trong hồn hải dường như có chấn động phẫn nộ, ngươi dù gì cũng là một hoàng đế, không có việc gì liền nghĩ đến cùng nam nhân làm chuyện kia, ngươi có biết xấu hổ không? Lý Vô Tiên ung dung đáp lại, nơi này là Thần Châu triều nghị, ngươi nếu có chí lớn, tâm tư xoắn xuýt chuyện nam nữ thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Hảo hảo xem, hảo hảo học, giao quang, MMP, hết quyển 9, cách chương.